Tuy cảm thấy Dung Liễu làm có hơi quá đáng nhưng không dám giúp Tô Nghênh Hạ và Thẩm Linh Giao nói nửa câu xin tha. Sợ và lây thành cá trong chậu. Cách chương.